Tu Chân nói chuyện phiếm quần. Chương 2694, Long Mộ cùng Cửu Tu Chi Mộ, luôn có một cái muốn bị nghiên cứu cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com, mở, tại Bạch Long tỷ tỷ hiệp trợ bên dưới, Tô Thị A Thập Lục duỗi tay tại hư không bên trong nhẹ nhàng đẩy, một đầu mãnh liệt thiên hà hư ảnh tại bên người nàng mở ra. Tại cái này thiên hà trong không gian, chứa từng dãy quan tài thủy tinh. Mỗi cái quan tài thủy tinh bên trong đều chứa một đầu. Tô Thị A Thập Lục, mỗi một cái A Thập Lục đều bề ngoài bộ dáng hoàn toàn giống nhau, chỉ có thể thông qua quần áo ăn mặc phong cách đến phân chia các nàng. Từ quần áo cách ăn mặc, phương diện cũng có thể nhìn ra những thứ này. Tô Thị A Thập Lục, tính cách khác nhau, có Tô Thị A Thập Lục quần áo bảo thủ, gần như không lộ ra nửa phần da thịt như là thích khách. Có A Thập Lục thân mang tiên giật quần trăng, giống như trong bức họa đi ra tiên tử, điềm đạm nho nhã ngọt ngào. Có A Thập Lục ăn mặc tùy ý, bách đáp bách biến, hai đầu lông mày cũng lấy khác biệt khí chất. Thậm chí trong đó còn có mấy cái A Thập Lục thân mang nóng nảy tính cách khôi giáp tính cách lớn mật. Đông đảo A Thập Lục đều đại biểu cho ban sơ thiên hà Tô Thị A Thập Lục các mặt tính cách. Tô Thị A Thập Lục ánh mắt tại thiên hà bên trong lướt một vòng về sau, cuối cùng chọn lựa ra một vị ăn mặc đai đeo quần bò trang phục tiểu thập lục đưa nàng từ phía sau lưng. Thiên hà không gian, trung chuyển rời đi ra. Bạch Long tỷ tỷ thân hình mở rộng, nàng nắm lên quan tài thủy tinh bên trong tiểu thập lục nhẹ nhàng ném đi, đưa nàng chuyển rời đến Tống Thư Hàng Cửu Tu Chi Mộ bên trong. Cái này, nhiều như vậy A Thập Lục, Thông Nương chừng to mắt nói. Tô Thị A Thập Lục gặp Thông Nương một mặt kinh ngạc bộ dáng, lên tiếng giải thích nói. Hừm, không cần lo lắng, các nàng cũng không có nguy hiểm. Thông Nương nhẹ nhàng hít vào một hơi, nhẹ nhàng nhảy lên, dùng tay nhỏ sờ lên A Thập Lục đầu. A Thập Lục không cần sợ, chúng ta sẽ kiên cường xuống dưới, sẽ không dễ dàng khuất phục tại vận mệnh trò chơi. Tô Thị A Thập Lục, Thông Nương cảm thán hoàn tất về sau, lại trở xuống quỳ tiền bối mai rùa bên trên. Nàng nhìn thấy A Thập Lục không gian bên trong như vậy nhiều tiểu thập lục lúc không khỏi liền nghĩ tới Tống Thư Hàng không gian bên trong cái kia từng bó hành mầm. Hai cái tràng cảnh là bực nào tương tự, nhưng nàng giống như Tô Thị A Thập Lục cũng sẽ không tùy tiện khuất phục tại vận mệnh. Sẽ có một ngày, nàng sẽ chiến thắng, lợi hành ra khỏi vỏ, A Thập Lục ngươi nhiều như vậy tiểu thập lục cuối cùng đều sẽ hóa thành phân thân sao? Già đen vũ nhô tử lên tiếng hỏi, Tô Thị A Thập Lục nhẹ nhàng gật đầu, nàng duỗi tay hợp lại cái kia thiên hà không gian chậm rãi quan bế, biến mất không thấy gì nữa. Đi A Thập Lục, Bạch Long tỷ tỷ nắm lên A Thập Lục thân thể, móng vuốt nhỏ trong hư không vạch một cái, mở ra không gian thông đạo. A Thập Lục hướng phía đám người khoát tay áo, các vị ta có việc đi trước một chuyến thần bí đảo chúng ta một hồi gặp lại. Lên đường bình an, Bạch Tiền Bối ngửa cái phân thân lắc lắc chân, truyền âm nói. Không có cái gì so Bạch Tiền Bối chúc phúc tốt hơn lời khuyến khích. Tạ ơn Bạch Tiền Bối, A Thập Lục trả lời, sau đó Bạch Long tỷ tỷ mang theo nàng tan biến tại cửu thế giới. Bạch Tiền Bối phân thân thu hồi bản thân đong đưa đùi phải bởi vì hắn không cách nào mân mê ra. Tâm ma phân thân, sở dĩ vừa rồi hắn một mực đang suy nghĩ cái gì chủ bị phương án khác lấy tạm thời bù đắp bản thân bán thân. Tại, gặp, góc truyện audio.com, đến Tô Thị A Thập Lục cái kia đầy kho tiểu thập lục về sau, Bạch Tiền Bối phân thân tâm tư bắt đầu hoạt lạc. Như vậy nhiều tiểu thập lục tương lai đều sẽ trở thành A Thập Lục phân thân. Cũng không biết Thư Hàng tương lai có thể hay không ứng phó tới. Tâm ma Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối đột nhiên dùng một loại nghiêm túc nặng nề thanh âm nói. Già đen vũ nhô tử, già đen, ngươi nói chúng ta có thể hay không cũng làm ra một chi. Tâm ma đại quân, đi ra, để bản thể tiếp tục cắt ra đủ loại tâm ma phân thân. Tâm ma Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối tiếp tục dùng thanh âm nghiêm túc nói. Hẳn là, không được a, già đen vũ nhô tử nói. Bản thể cũng không có như vậy nhiều tâm ma a, các ngươi ở chỗ này trông coi cửu tu chi mộ cùng mộng giới thông đạo ta đi trước cửu tu mộ bên trong đi dạo một chút. Bạch Tiền Bối phân thân nói. Bao trên người chúng ta đi, tâm ma Xích Tiêu Kiếm nói, già đen vũ nhô tử hỏi, Bạch Tiền Bối cần ta dẫn đường sao, nàng không xác định chỉ còn bán thân Bạch Tiền Bối phân thân có thể hay không thấy rõ con đường phía trước. Không cần lo lắng, ta có thể tìm tới cửu tu chi mộ. Bạch Tiền Bối phân thân dứt lời thật nhanh chạy chậm lên, lưu loát chạy vào Tống Thư Hàng cửu tu chi mộ bên trong, một đường hướng phía tiểu thập lục quan tài thủy tinh tới gần. Bạch Long tỷ tỷ bởi vì... Tiên đế, tới gần nàng quan tài thủy tinh sự, mang theo A Thập Lục độn hướng hiện thế. Kết quả các nàng chân trước vừa đi, đằng sau Bạch Tiền Bối phân thân liền dựa vào gần A Thập Lục quan tài thủy tinh, chuẩn bị nghiên cứu tiểu thập lục. Hiện thế thần bí đảo Long Mộ cùng cựu U Cửu Tu Chi Mộ, luôn có một cái muốn bị người nghiên cứu. Hiện thế, thần bí đảo, Bạch Long Long Mộ bên trong, Thiên Đế nhẹ nhàng sờ lấy quan tài thủy tinh, nhưng không có càng tiến một bước động tác, nàng phảng phất chỉ là một cái ngắm cảnh du khách đang thưởng thức một kiện quốc bảo chân phẩm. Đáng tiếc màu trắng mặc dù xinh đẹp nhưng ở xem quen rồi kim sắc về sau, luôn cảm giác màu trắng không đủ bá khí. Thiên Đế trong giọng nói để lộ ra một loại tiếc nuối. Nhìn nàng biểu lộ, luôn cảm giác nàng muốn một lần nữa thay Bạch Long tỷ tỷ soát tầng sơn vàng. Sau lưng chín tòa trong quan tài đồng cốt long nhóm, khẩn trương muốn chết. Hoa, đang lúc này Thiên Đế phía sau có một chiếc gương bên trên tạo nên một tầng gợn sóng. Đây là Bạch Long tỷ tỷ vì chính mình lưu VIP không gian thông đạo. Bạch Long tỷ tỷ thân hình từ trên gương chui ra, nhưng Tô Thị A thập lục thân thể lại lưu tại cổ đồng kính bên trong, bị tấm gương không gian bảo hộ. Kể từ đó, coi như một hồi sau Bạch Long tỷ tỷ và Thiên Đế phát sinh xung đột cũng có thể bảo chứng an toàn của nàng. Đã lâu không gặp Đát Kim Long Thủy Tổ, Thiên Đế phảng phất đã sớm biết Bạch Long tỷ tỷ sẽ đến, đầu nàng cũng không quay lại, lên tiếng nói. Bạch Long tỷ tỷ cau mày, trầm giọng nói. Người đến ta Long Mộ bên trong làm gì? Ta thuần túy chỉ là bởi vì thời gian còn sớm, sở dĩ đột nhiên muốn tới nhìn ngươi một chút, ngươi tin tưởng không? Thiên Đế xoay người lại cười nhẹ nhàng nói. Ta tin, Bạch Long tỷ tỷ gật đầu nói. Như vậy, chúng ta đã gặp mặt, ngươi có thể rời đi sao? Ngươi dạng này nói chuyện phiếm, trời đều bị ngươi trò chuyện gãy mất. Thiên Đế thở dài nói. Ta cần trợ giúp của ngươi, Kim Long đạo hữu. Bạch Long tỷ tỷ, ngươi muốn làm gì? Ta nghĩ đem Thiên Đế chi vị truyền cho Kim Quái. Thiên Đế nói, bổ, góc truyện audio.com. Bạch Long tỷ tỷ kém chút bị nước miếng của mình sặc chết. Ngươi nói cái gì? Ta không muốn làm Thiên Đế đát. Sở dĩ cái này Thiên Đế chi vị ta tiếp tục bá chiếm cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, không bằng đem hắn truyền vị cho Kim Quái. Thiên Đế trả lời, ngươi điên rồi. Bạch Long tỷ tỷ chằm chằm vào Thiên Đế, thấy được nàng vẻ mặt thành thật bộ dáng, cau mày hỏi. Vì cái gì lựa chọn Kim Quái? Các ngươi liền không thể thay cái vấn đề. Thiên Đế ngồi dựa vào trên quan tài thủy tinh thon dài hai chân trùng điệp. Không thể, Bạch Long tỷ tỷ nói. Mặt khác xin đem cái mông của ngươi từ ta trên quan tài rời, tạ ơn. Thiên Đế, có chút năm không gặp, nàng cảm giác cùng Kim Long Thủy Tổ ở giữa càng ngày càng không thể hào hào tán gẫu, cách trương.